mấy chục đạo kiếm quang rơi xuống, đồng nhiên đem hắn cùng kia sáu cỗ phân thân cùng nhau chém vỡ. Một đạo rực rỡ chỉ riêng bay tới, ở trong sân một cái xoay tròn, đem nó sở hữu tinh khí đều là thu nhập tiền đến, lại là lóe lên, liền lại bay trở về. Trương Diễn lắc một cái tay áo, đem phục ma giản thu nhập trong tay áo, lập tức ánh mắt bỏ ra, nếu là đối phương lại không thủ đoạn gì, như vậy một hồi sẽ qua, liền có thể đem đều chấm dứt. Quản Vũ thấy một lần ngay cả anh bá nhìn đều là thất bại, nhân tiện nói, trưởng môn, không bằng mời hai thay mặt trưởng môn hoặc là tổ sư ra. Phí Duyệt lắc đầu nói, không ổn. Hai thay mặt trưởng môn công hành còn chưa kịp anh bá nhìn, gọi ra đến cũng vô dụng chỗ, về phần tổ sư. Trong lòng của hắn kiêng kỵ nhất liền là vị tổ sư này, nếu là hoáng ra, vạn linh thiên chưa hẳn sẽ còn nghe hắn, vậy còn không như thừa dịp khí chướng chưa phá sớm đi rút đi cho thỏa đáng, bất quá trước đây lại cần có nhân làm che đậy. Hắn lo nghĩ, đem cờ phướn lay động, không tiếc pháp lực, lại lần nữa hóa ra mười mấy cờ linh đến, mệnh cùng nhau phóng ra ngoài, đồng thời chính mình bấm pháp quyết, liền muốn mượn dùng pháp phù chuyển ra ngoài. Chương 279, Linh Bảo cũng cần tránh nhân kiếp. Minh không chướng bên ngoài tuy có tử tiêu thần lôi tứ ngược, nhưng này tia lôi dẫn chỉ là hướng về phía khí chướng cùng cờ linh nhằm đánh, còn lại chi địa lại vẫn có chỗ hở có thể chui. Mấu chốt là kia bao phủ bên ngoài ở giữa lôi võng, đã cách trở sở hữu đường ra, muốn xuyên qua cũng không dễ dàng. Nhưng đây cũng không phải là không cách nào làm đến, Cựu Linh Tông tại độn pháp một đạo bên trên chưa tới hoàng tuyển, huyết phách, đục thành chờ ba phái, nhưng lại có một môn biến hóa vô hình chi thuật, chỉ cần không người đến đây trở ngại, liền có thể tự lôi quang bên trong ghé qua ra ngoài. Phí Duyệt tại chuyển độn thời điểm, lại mệnh quản Vũ hướng một phương hướng khác chạy trốn. Bất cứ chuyện gì đều có thể có ngoài ý muốn, đối với mình có thể hay không đào thoát, hắn cũng không thể mười phần xác định, mà hai người tại một chỗ, lộ ra mục tiêu quá lớn, như thế tách ra trốn chạy, bỏ đi cơ hội cũng là hơi lớn. Chói mắt ở giữa, hai người liền hiển nhiên không chướng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trương Diễn từ đầu đến cuối lưu ý lấy phía dưới động tĩnh. Tại hắn tính ra bên trong, nhiều nhất lại có tầm 10 hơi thở, tử tiêu thần lôi liền có thể đem tầng này khí chướng đánh nát. Cái này lôi chiều trải qua cái này nhiều thời gian tích xúc, uy năng đã là đến cực kỳ cường hoành tình trạng, cho dù là nguyên thai tu sĩ đứng ở chỗ này, cũng giống vậy chịu đựng không được. Bất quá lúc này, đối phương nếu không muốn khoanh tay chịu chết, cũng chắc chắn thi triển lấy tay đoạn, hoặc là quyết tử đánh cược một lần, hoặc là xem xét cơ hội trốn chạy. Mà Phí Duyệt dù sao cũng là một phái trưởng môn, chưa chừng có thủ đoạn lợi hại gì chưa ra, cho nên hắn cũng là ngưng thần mà đối đãi. Lại có một lát, kia khí chướng bị lôi quang tầng tầng đột phá, mắt thấy là phải hoàn toàn tán loạn lúc, đã thấy có mười mấy cờ linh từ trong sông ra. Hắn lướt qua một chút, phát hiện những này cờ linh thế tới cố nhiên hung mãnh, cũng không mất phối hợp, nhưng phản không đến đây lúc trước thương cần lão đạo mang cho hắn uy hiếp tới lớn, lập tức biết được, cái này tuyệt không phải là Phí Duyệt sở hữu thủ đoạn. Đương còn có cái gì bố trí? Hắn cẩn thận một cảm ứng, quả nhiên xem xét đến nơi khác có một trận cực kỳ yếu ớt linh cơ biến động, giống như là có người đang thi triển chuyển chi thuật, lúc này ý thức được, đối phương đây là lựa chọn bước ra bỏ chạy con đường này. Lần theo linh cơ nhìn một cái, cơ hồ là trong một chớp mắt. Hắn liền tìm được Phí Duyệt chỗ độn rơi chỗ mặc dù còn tại tử tiêu thần lôi trong lưới, nhưng ma tông tu sĩ, phần lớn am hiểu bảo mệnh nó thân chi đạo, có thể ỷ vào một ít cao minh độn thuật ghé qua ra ngoài. Bất quá hắn trước đó chủ tính hồi lâu, đương nhiên sẽ không ở phương diện này có chỗ sơ hở, lúc này liền ném đi một viên pháp phù xuống dưới. Này là Thẩm Sùng Di thư bên trên trôi nhớ pháp phù một trong, không phải dùng để đả thương địch thủ, mà là có thể rối loạn phương hướng, gây nên đối thủ mê hãm trong đó. Này phù đương khốn không được Phí Duyệt nhiều ít thời điểm, hắn làm như thế đều chỉ là vì đem người này làm sơ trì trệ, nhìn phản ứng ra sao, hạ đến tự nhiên có hậu thủ bên trên đi đối phó. Vạn nhất người này thần thông đến, pháp trên bùa đi vô dụng, bị kỳ thành công từ này lôi vong bên trong ra ngoài, cái này cũng không có cái gì trở ngại, hắn biết nơi đây đường đi như thế nào hành tẩu. Cùng lắm thì đuổi theo, đồng dạng không sợ chạy trốn. Về phân khí chướng chỗ kia, hắn vẫn là bảo trì thế công không ngừng, ai cũng khó nói người này liệu sẽ lại lần nữa chui trở về, nếu là giờ phút này nếu là chuyển đổi mục tiêu, để khí này chướng khôi phục lại, kia cực khả năng phí công nhọc sức, cho nên không triệt để đánh xuyên qua vật này hắn là quả quyết sẽ không dừng tay. Phí Duyệt chuyển ra ngoài ở giữa sau. Vội vàng cảm ứng bốn phía, mới hắn vẩy ra tới vài trường pháp phù, nếu là chỗ này tình hình không đúng, còn có thể hướng nơi khác phương vị chuyển. Nhưng dò xét nhìn xuống đến, gặp không cái gì dị trạng. Lúc này mới yên tâm. Thế là pháp lực nhất chuyển, thân ảnh thoáng chốc trở nên như có như không, phảng phất giảm đi, sau đó hóa hư ảnh một đạo, liền hướng lôi quang trướng trên vách đá phóng đi. Chỉ phải qua nơi đây, là song đi đến chỗ tiếp theo giới không, đối phương chính là đuổi theo, trên đỉnh đầu cũng không kia lôi chiều uy hiếp. Chỉ là mới bỏ chạy, lại chợt thấy không đúng, chính mình rõ ràng là tại hướng phía trước mà đi, nhưng cảm giác ứng chi trùng, chỗ hướng phương vị lại là hướng phía một bên khác. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, cái này nhất định là chúng ngược lại loạn phương vị chi thuật, cái này lại không làm khó được hắn, đem biết nghiệm nhất định, lập liền nhìn ra lạc đường, thấy chân thực chỗ. Nhưng mà quá trình này tuy chỉ ngắn ngủi một cái trước mắt, lại dù sao cũng là chậm trễ, chỉ mỗi ngày bên trong một đạo kiếm quang rơi xuống, đi tới chỗ gần, lập tức thả ra một đạo chói mắt quang hoa. Phí Duyệt bị kia quang hoa vừa chiếu, chỉ cảm thấy trên thân chấn động, liền bị từ vô hình biến hóa bên trong ép ra ngoài. Này là kiếm tâm đúng như chi pháp, có thể phá xương mù huyễn hư ảo, vô hình chi biến. Giống như Tư Mã Quyền bực này thiên ma, đều có thể từ đó soi ra, càng thôi nói hắn như vậy biến hóa. Trương Diễn nhìn đến hắn chân thân chỗ, đem ánh kiếm một hóa, phân trăm đạo, tự từng cái phương hướng bọc đánh tới. Phí Duyệt mặc dù kinh, nhưng cũng không có phân tức, vội vàng một vận pháp lực, đúng là trốn đi một chỗ khác pháp phù nơi ở. Nhưng mặc dù tạm thời hất ra kiếm quang, sắc mặt hắn lại có chút khó coi. Mới kia vô hình độn pháp chờ là bị cưỡng ép phá vỡ, giờ phút này lại nghĩ khiến cho, cần đem khí cơ chuyển đều đặn, vậy ít nhất cần mấy hơi thở, nhưng kia kiếm quang nhanh chóng biết bao, chỉ cần hắn lại có một lát dừng lại, kia tất nhiên liền có thể giết tới trước mặt. Lại nhìn một cái quản vũ chỗ kia, nhưng cũng là bị kiếm quang ngăn cản lại, đồng dạng là chưa thể thành công ra ngoài. Hắn biết chờ Trương Diễn hiện nay còn tại thu thập vậy cái kia chút cờ linh, cho nên chỉ là lấy chặn đường làm chủ, một khi lại ra tay đến, vậy mình liền quả nhiên là một con đường chết. Càng nghĩ, không ngờ là không có cách khác có thể nghĩ, đành phải cắn răng một cái, thầm nghĩ, bây giờ muốn đi ra ngoài, đã là rất không có khả năng, xem ra đành phải đi đến một bước kia. Hắn còn có một cái biện pháp có thể né qua kiếp nạn này, đó chính là chủ động bên trên đến vạn linh phiên. Chỉ cần thành kia cờ linh, vậy liền không sinh tử phân chia, mà cái này vạn linh phiên là cựu linh tông chân phái pháp bảo, cho dù không người khống chế, cũng không phải đối phương có thể tùy tiện tổn hại. Hắn tiếp nhận trưởng môn thời điểm, liền từng lập qua lời thề, một ngày kia hẳn là bên trên cờ, cho dù giờ phút này thoáng sớm đến một chút, nhưng tổng tránh được qua thần hồn câu diệt hạ tràng. Nghĩ định về sau, hắn quyết tâm liều mạng, thâm vận pháp lực, miệng tụng linh nói, kia vạn linh phiên bên trên độn lên một đạo linh quang phong tới, đem thân hình hắn phủ kín, sau đó chậm rãi đi đến lôi kéo. Lúc này có vài chục đạo kiếm quang chém tới, đều là hướng về thân thể hắn chào hỏi, nhưng thế mà tự linh trên ánh sáng xuyên qua, chưa có thể bị thương nửa phần. Trương Diễn ánh mắt ngưng lại, hắn thấy rõ ràng, đây cũng không phải là kia linh quang có thể bị lệnh kiếm mang, mà là kia linh phiên bên trong, dường như liên thông một cái khác giới vực. Có loại động thiên tiểu giới, nhưng lại có sơ qua khác biệt, tại phủ kín Phí Duyệt một khắc này, nhìn lại còn ở đời này, kỳ thực đã là vào giới này bên trong, tự nhiên là không cách nào chém chúng. Hắn cấp tốc tính toán, nếu như tùy ý người này rơi đi cờ bên trong, mặc dù cũng làm cho ma tông bên này ít đi một cái chiến lực, nhưng mình mục đích là muốn thu đến ma tông tu sĩ tinh khí linh cơ, như điểm này không cách nào đạt thành, trận chiến này liền không tính toàn công. Suy tư thời điểm, kia Phí Duyệt đã là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị cờ phướn thu vào, thấy như thế, hắn mắt sáng lên, đã không để lại đến, vậy liền không bằng nghĩ cách truy sát vào bên trong. Giơ tay một cái, thiên bên trong kia lôi dẫn rơi xuống, đem những cái kia cờ linh từng cái đánh sơ sát, tiện thể đem tên kia quản trưởng lão cũng cùng nhau đánh chết, bất quá lần này, hắn nhưng lại chưa khiến phục ma giản đem nó toàn bộ hút đi, mà là nhậm do kỳ phiêu tán bên ngoài. Bởi vậy khắc vạn linh phiên không người ngự sử, tự cũng sẽ không đoàn tụ, qua có một hồi, trên lá cờ linh quang khẽ động, liền muốn đem những tinh khí này thu về. Trương Diễn chờ đến liền là giờ khắc này, tâm ý thúc dục, hiển dương phân thân bỗng nhiên hóa lưu quang, đi theo những cái kia khí cơ đi đến xông vào. Bởi vì không biết kia cờ bên trong có thứ gì bố trí, hắn đương nhiên sẽ không tự mình tiến đến, mà cỗ này phân thân chỉ là pháp lực tinh khí biến thành, chính là bị tan vỡ đi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như phân thân bị che chắn bên ngoài, liền chỉ có đem cái này vạn linh phiên thu vào, đi trước tìm nơi khác ma tông tu sĩ phiền phức, đến lúc đó nếu là tinh khí không đủ, lại cử động cờ này chủ ý không mượn. Bất quá bực này tình hình cũng không xuất hiện, cái này phân thân lại là cực kỳ thuận lợi đi đến vừa chui mà vào. Đến bên trong ở giữa về sau, phân thân trước mắt nhoáng một cái, thấy mình chỗ rơi chỗ, lại là một phương hư hư đung đưa, nói chuyện không đâu chỗ. Chỗ này hình như có ngàn vạn linh quang phiêu động, hình như có từng cái tu sĩ ân khắc tại một trường tấm vải bên trong, nhìn lại cách mình rất gần, nhưng cẩn thận một phân biệt, nhưng lại mười phần xa xôi. Nơi này đa số người thần sắc ngốc trệ, giống như treo giống, chỉ số ít lại là ở đâu hành tẩu ngồi nằm, bên trong cũng có sơn thủy phòng xá, chỉ là hắn có thể trông thấy phòng trong nhân. Những người này lại nhìn không thấy hắn.

lại tại trong nháy mắt liên chạm 4 lần, đem đánh tới thủ đoạn đều là tiêu giết từ trong vô hình. Loại thủ đoạn này, cùng biến hóa vô tận hóa kiếm cùng vậy đến đi tung hoành cực kiếm đều là khác biệt, giảng cứu chính là không trở về không chuyển, quản ngươi mọi loại tới, ta chỉ một kiếm đánh tới, chính là đường đường chính đạo, thân hình căn bản không cần động tác, bị định hay không, lại là dâu ria. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, thú vị. Nhạc Chân Nhân phá 5 người thế công, lại cũng không bởi vậy dừng tay, đầu ngón tay lại là vạch một cái, kiếm quang một chiết, lại đi 5 người rơi thân chỗ chém tới. Vũ thị vợ chồng mới bị một đường truy sát, trên thân tấn công địch cùng hộ thân chi vật hơn 9 thành đều bị giết phá, giờ phút này cứ việc có kia thần mục chi khí che đậy, nhưng cũng không biết có thể hay không có thể ngăn cản, bị kia lăng lệ kiếm quang ép một cái, cơ hồ không nhịn được muốn trốn tránh. Mới thoáng cái, kia kiếm quang bên ngoài chợt lóe lên, nhưng lại chưa có thể xuyên thấu cảnh lá phía trên tầng kia sáng ngời, hai người không khỏi thở dài một hơi. Nhạc Chân Nhân tâm ý chuyển động ở giữa, kia kiếm quang lại là vọt trở về, dừng lại bất động, giống như ở nơi đó ngưng thần suy tư. Thương Thứ Đình nơi này cũng không thừa cơ mà công, mà là tại vớt dâu trầm tư, gặp mới một màn, hắn biết thủ đoạn đối vị này sợ là vô dụng. Hắn vốn có tâm đem người phân hai nhóm, luân thế mà lên, hao tổn pháp lực, chỉ là vô luận bọn hắn làm thế nào, bên kia chỉ cần thường thường một kiếm chém tới, chỗ hao tổn chi lực, chưa chắc có bao nhiêu. Cảm thấy tại chuyển động lúc, đồng nhiên có một kiếm rơi đến, chỉ là lại bị trên cảnh quang hoa ngăn lại. Thương Thứ Đình gặp đây, lắc đầu cười nhẹ một tiếng, nói, Nhạc Chân Nhân, ngươi cử động lần này chính là hưởng công, ta dưới chân cây đại thụ này cùng thần một khí cơ tương liên, ngươi lại là không phá nổi. Nhạc Chân Nhân nhìn xem hắn nói, 37.000 kiếm. Thương Thứ Đình ngạc nhiên nói, cái gì? Nhạc Chân Nhân vô cùng nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, chỉ cần chém lên 30.000 thất kiếm, liền có thể đem này cây sinh cơ giết tuyệt, khi đó liền có thể phá vỡ, các ngươi bên trên nhất đẳng, liền có thể nhìn thấy. Nói, nàng lên đầu ngón tay vạch một cái, một đạo kiếm quang hoành không, chạm tại chúng dưới thân người cái này gốc trên cây, cũng nghe nàng kia réo rắt thanh âm truyền đến nói, kiếm thứ nhất. Chương 284, chiếu ảnh phù bên trong gọi ân điểu. Mên ngông quần sân trong, một đầu thanh loan tự thiên rơi xuống, chỉ là giống như bị thương, hạ lạc lúc cũng không chắc chắn, thẳng tắp đâm vào ngọn núi phía trên, liên đối sập nửa bên phong nhạc. Cái này thanh loan như người, một trận ánh sáng hoa lấp lóe, lại là biến hóa thành một tên đạo nhân, chính là Nam Hoa phái trưởng môn Tiêu Lăng Vân. Hắn chấn động tay áo, đem thân thể chung quanh gãy chi lá rách, đá vụn nước bùn đều là quét ra, sau đó gỡ xuống ban chỉ, hướng phía trước quăng ra, thoáng chốc hóa thành một cao 6 trượng dưới, vòng vây gần dặm, hình như lớn hiển bạch ngọc nhà cao cửa rộng. Hắn phất tay háo đi vào, khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu điều trị khí cơ. Tự thoát khỏi Trương Diễn về sau, hắn trên đường nhưng lại vô ý đụng vào đến thiếu thanh tu sĩ Thanh Thần Tử. Cái này một vị chính là thiếu thanh này bối đại đệ tử, cứ có thể là tiếp theo nhầm trưởng môn nhân tuyển, công hành thủ đoạn đều thuộc về thượng thừa. Mà hắn bởi vì linh bằng bị chém giết, linh cầm phổ cũng là thất lạc ở bên ngoài, thực lực có thể nói hao tổn hơn phân nửa, chỉ có thể dựa vào mang theo người tinh phách nên địch, cũng là bị đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Đến cuối cùng, hắn đành phải biến hóa thần loan pháp tướng trốn chạy, nào biết đối phương lại là theo đuổi không bỏ, cũng may ngay cả qua mười mấy giới không về sau, vừa lúc đụng phải mấy cái linh tông ảo ảnh, cuối cùng là ràng buộc người này tay chân, hắn có thể thừa dịp khe hở thoát khỏi, như không như thế, chỉ sợ lúc này đã bị chạm dưới kiếm. Hắn chính đang khôi phục pháp lực thời điểm, đột nhiên thiên bích bên trong có linh quang như nước đẩy ra, sau đó tự thiên ngoại bay tới một điểm lại một điểm kiếm quang, rơi đến đây giới không về sau, phút chốc hóa hợp là một, chỉ thấy một tên 30 tuổi niên kỷ, giữ lại bát tự thành cần đạo nhân đẩy ra vân quang, từ trong lộ ra thân ảnh tới. Một thân hướng xuống nhìn một cái, lại phân biệt khí cơ, biết là chính mình truy sát người liền ở phía dưới, thanh phi kiếm đi lên một tế, đồng nhiên chấn tách đi ra, vô số kiếm quang dâng lên, còn như tinh thần. Chiếm cứ tại vạn vài dặm thiên khung bên trong, đem phía dưới kia bạch ngọc lớn hiển bao bọc vây quanh, lộ vẻ trước làm xong không làm đối thủ bỏ chạy bố trí. Tiêu Lăng Vân thấy sắc mặt siết chặt, hắn không nghĩ tới Thanh Thần Tử truy đến mức như thế nhanh chóng, tuy có cái này huệ bên trong ngọc hiện tại, có thể chống nhất thời. Nhưng đây cũng là trong tay hắn chỉ còn lại bảo mệnh bảo khí, nếu là vật này bị phá, vậy chỉ có thể tay không đi lên đấu chiến. Chỉ là thủ đoạn hắn như vẹn vẹn như thế, nhưng cũng sẽ không ở này dừng lại. Trong tay háo cầm một quả ngọc phù ra, hướng phía trước ném một cái, dâng lên một cỗ khói trắng, trồi lên một đầu hai mắt hẹp dài, nhọn mỏ mọc linh, sau lưng mọc lên 4 cánh xích vũ quái điểu. Chỉ là nhìn lại thân ảnh mơ hồ, tốt như bụi mù, cũng không ngưng thực, phảng phất chỉ cần một trận gió đến liền có thể đưa nó thổi tan. Hắn vội vàng lại lấy ra một chiếc bình ngọc, hướng xuống đổ vài giọt thanh thanh ngọc lộ, lúc này mới ngăn lại tán đi chi thế. Nhưng như vậy giống như còn chưa đủ, hắn lại liên phun mười mấy khẩu bản nguyên tinh khí đi lên, cuối cùng chậm rãi đem ổn định. Mà theo cái này quái điểu trở nên càng ngày càng là rõ ràng, trên thân hung tính cũng là dần dần hiện lộ ra. Một đôi đỏ mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn thẳng nhìn, chính là hắn tự biết vô sự. Cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Đi qua nửa khắc về sau, hắn bỗng cảm giác dưới thân phương này ngọc hiện rung động bắt đầu chuyển động, biết là thanh thần tử bố trí tốt về sau, đã bắt đầu buông tay tiến công. Hắn căn bản không để ý tới, đối kia quái điểu lại liên tục giao đấu hơn cái pháp quyết. Năm đó Huyền Du cung suy sụp về sau, Nam Hoa phái cơ hồ cuốn đi to lớn nửa vô liếng. Ngoại trừ hai quyển đồ phổ bên ngoài, còn có ba cái hộ pháp ngọc phù. Trong cái này có dấu ba loại thế gian nặng chưa xuất hiện qua hung vật, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể khiến cho hóa hiện ra tới. Trong đó hai cái đã ở Nam Hoa phái khai phái về sau dùng đi. Hiện nay chỉ còn lại trong tay hắn cái này một viên, cất dấu chi linh tên là Ân Điểu, về phần có năng lực gì, hắn cũng không hết sức rõ ràng, chỉ biết khó chơi chỗ đương không tại thiên yêu tinh phách phía dưới, chỉ cần không phải phàm thuế tu sĩ, nghĩ đến đều có thể đối phó. Lại qua mấy chục giây, hắn bên thai nghe được cục cục một thanh âm vang lên, trước mắt cuồng phong bay vọt, kia Ân Điểu tung ra hai cánh, hóa một đạo xích quang, liền từ đó ở giữa vọt ra ngoài. Thanh thần tử thân treo nửa ngày, vô số kiếm quang chính từ trời rơi xuống, chạm tại kia ngọc hiện phía trên, bổ gọt đi một tầng lại một tầng cấm chế, hóa kiếm tiến công tập kích chi năng mặc dù không kiểm sát kiếm, nhưng ngàn vạn kiếm quang cùng một chỗ đánh tới, phá vỡ bực này hộ ngự chi bảo, cũng dùng không có bao nhiêu thời điểm. Đúng vào lúc này, kiếm bên trên truyền đến một cỗ dị dạng báo động, đồng thời có một đạo xích quang tự phía dưới vọt tới, đồng thời nghe được một tiếng như chói tai gào rít thanh âm. Ánh mắt của hắn cong lên, lập tức thấy rõ, người đến chính là một đầu quái điểu, trên người có một cỗ vô cùng dữ dằn hung lệ chi khí. Thân hình hắn bất động, chỉ lên tâm ý một dẫn, hơn ngàn kiếm mang liền chạm tới, lúc này đem nó chạm bạo là một đoàn tinh khí, nhưng mới trôi qua một cái chớp mắt, kia tinh khí lại tụ hợp lại, nặng hóa thân điểu, vẫn như cũ xông đi lên tới. Thanh thần tử thoáng một nghĩ, vẫn là điều mấy ngàn kiếm quang tới, lại một lần giết tán này điểu, sau đó gậy ngón tay một cái, những này kiếm quang riêng phần mình bọc một đạo tinh khí, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, không khiến cho có đoàn tụ lên cơ hội. Tiêu Lăng Vân lại là mặt lộ vẻ lạnh lùng chế rêu chi sắc, hung vật này nếu là dễ dàng như vậy giết trừ, hắn cũng sẽ không hao phí thân hơn phân nửa tinh khí linh cơ tương kỳ hoán xuất tới. Mà lại vật này nếu có thể diệt đi nhập thế sau thấy đến hạng nhất địch thủ, tái sinh ăn đối phương tinh khí huyết nục, liền có thể ở lâu thế này, nếu là không cách nào làm đến, vậy cũng chỉ có thể biến mất vân vùng, liên lụy gọi nó người cũng phải nguyên khí đại thương, bởi vì là cùng tự thân tính mệnh du quan, cho nên là đấu cũng là hung ác vô cùng. Hắn yên tâm ngồi xuống, xuất ra đan dược nuốt vào, tin tưởng có vật này dây dưa, đối phương tạm thời là không rảnh đến tìm hắn để gây sự, chính thừa dịp lấy lúc này làm sơ khôi phục pháp lực. Giờ phút này thiên khung bên trong, lại là xuất hiện biến cố. Kia bị tách ra tán đi tinh khí, thế mà đang rẽ rủa nhúc nhích, mỗi một đoàn đều có biến hóa thành một đầu Ân Điểu xu thế. Hóa kiếm nhất mạch tốt liền tốt đang biến hóa vạn đoan, có thể ứng phó các loại tình hình ngoài ý muốn, thanh thần tử lúc này vẫn có thủ đoạn, đã không cách nào chém giết, vậy sẽ chi phong cấm chính là. Hắn vung tay háo, phía dưới kiếm quang đống nhiên hóa thành hư khí một đoàn, đem cái kia còn chưa hoàn toàn biến hóa ra đến tinh khí bao lại, sau đó một đạo tiếp một đạo tự giữa không trung biến mất, phảng phất lọt vào giới khác bên trong. Sự thật cũng là như thế, này là thiếu thanh hóa kiếm thần thông chạm cách âm dương, có thể đem bị kiếm quang chém chúng vật sống đưa đi hư giới, bình thường tình hình dưới, được đưa đi chi vật chính là bất tử, sợ cũng khó trở lại nữa. Theo những cái kia tinh khí đều cũng không thấy, thiên địa một chút yên lặng lại. Nhưng mà thanh thần tử lại chưa buông lỏng, hắn có thể cảm giác được kia một cỗ khí thế hung ác lại là quanh quẩn chưa đi, hiển nhiên này điều cũng không chân chính được giải quyết. Quả nhiên, mới trôi qua số cái hô hấp, ầm vang một tiếng, trăm số chỉ Ân Điểu nhưng từ hư giữa không trung trở lại độn mà ra. Thanh thần tử trong mắt chợt nổi lên tinh mang, chỉ là về sau ngửa mặt lên, thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc, đã là đi đến ngoài trăm dặm. Này là thiếu thanh hóa kiếm thần thông vạn ý đồng tâm, có thể tại trước đó bày ra từng đạo kiếm quang bên trong chuyển độn vắng lai, muốn tìm ra hắn chân thân chỗ, trừ phi lên chớ lực tướng những này kiếm quang nhất khí quét hết. Nhưng hóa kiếm động một tí ngàn vạn số lượng, kiếm quang có thể nói vô cùng vô tận. Kiếm chủ nếu là không muốn ra, tại hao hết pháp lực trước đó lại là không làm gì được kỳ nhân. Hắn đang muốn lại dương thủ đoạn, lúc này cảm thấy lại sinh cảm ứng, quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên đạo nhân chính cười thanh điểu mà đến, nhận ra đúng đúng Thanh Vũ môn Đào chân nhân, liền đối với gật đầu một cái. Đào chân nhân đánh cái chắp tay, hắn nhìn một cái kia Ân Điểu, túi đầu lo nghĩ, nói, thanh thần chân nhân, này hung vật tại sinh ra về sau, trong vòng nửa ngày là chạm giết không chết, nhưng chỉ cần giết đến kia người chủ sử. nó tự sẽ tán đi. Thanh thần tử nghe xong, thật sâu liếc hắn một cái, mở miệng nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tiêu Lăng Vân liền ở phía dưới, ta nhưng tại này ngăn chặn vật này. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, tôn giá chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, người này nếu là bất tử, ta liền tự mình xuất thủ chém giết. Đào chân nhân chắp tay nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Nói xong, hắn lên tay nhấn một cái, thanh điểu một tiếng tê minh, hướng kia lớn ngọc sông hiển trô ném đi. Cùng lúc đó, Trương Diễn chính phụ tay háo đứng ở một đoàn huyền khí phía trên, cảm ứng giờ phút này cựu châu phía trên khí cơ biến hóa. Hiện nay thiên hạ sở hữu động thiên chân nhân, khí cơ không khỏi là dây dưa tại một chỗ, cơ hồ hơn chín thành đều tại cùng đối thủ chém giết. Hắn có thể phát giác được, nào đó một chỗ địa giới bên trong, có một thanh một chọc hai đạo cường thịnh khí cơ dây dưa, theo khí cơ kêu biến hóa nhìn lại, như không sai sai, cho là anh Xuân Thu anh chân nhân tại cùng một vị ma tông nguyên thai tu sĩ đối chiến, nghĩ đến nhất thời khó phân thắng bại. Mà một bên khác, càng có mười mấy khí cơ không ngừng va chạm, cái này chính là trước mắt đấu chiến kịch liệt nhất một chỗ địa giới, mới có không ít khí cơ hướng chỗ kia đi qua, bất quá bị hắn liên tiếp chặn giết mấy người về sau, không biết là được Lương Tuần Nghĩa thông truyền vẫn là chờ đã nhận ra không đúng, đã là không còn hướng nơi này tới, mà là hướng một chỗ khác hội tụ mà đi, nhìn bộ dáng này, dường như muốn bao đoàn làm việc, hắn làm sơ suy nghĩ, liền hóa kiếm, cầu vồng độ lên, hướng chỗ kia tung bay mà đi. Cùng thời khắc đó, một chỗ hang sâu bên trong, xương cốt âm tông trưởng môn Luyện Nghi cùng cùng hồn thành giáo trưởng môn Khâu Phương Thụy đã là tụ hợp đến một chỗ. Khâu Phương Thụy lời nói, luyện trưởng môn giờ cũng là được Lương trưởng môn truyền ngôn rồi. Luyện Nghi cùng gật đầu nói là. Khâu Phương Thụy nói, kia Trương Diễn chính bốn phía chặn giết ta linh môn tu sĩ, không làm ta hướng phương trưởng môn chỗ kia thi viện binh, không thể để cho như vậy tiếp tục nữa. Luyện Nghi đồng đạo, Khâu trưởng môn muốn như hà tố. Khâu Phương Thụy trầm giọng nói, có thể chọn một người làm mồi. Đợi người này ra mặt về sau, đem dẫn vào ta trước đó chuẩn bị tốt địa giới bên trong, liền có thể hợp lực đem hắn vây giết. Luyện Nghi cùng trầm mặc một chút, nói, kia Trương Diễn thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả nguyên thai chân nhân cũng không là đối thủ, chúng ta còn có thể tìm tới đến người tay sợ là không nhiều, có thể thắng được a. Khâu Phương Thụy cười lạnh nói, chúng ta hai nhà bảo vật trấn phái đều là mang ở trên người, hẳn là còn hàng không được người này a. Huống chi y theo trước đây sự tình đến xem. Người này rất có thể thân có quan sát cửu châu chi thuật, liền ta không đi tìm hắn, hắn cũng có thể là đến tìm ta, chúng ta đã không có đường lui. Luyện Nghi cùng nhẹ gật đầu, nếu thật là như vậy, kia cùng bị người này từng cái đánh tan, còn không bằng chủ động thiết lập ván cục, dẫn vào tiết nóng, hắn hỏi, người nào đi làm kia mồi nhử. Khâu Phương Thủy nói, người này có kiếm độn chi thuật, người khác không làm được việc này, chỉ có ta tự mình tiến đến. Luyện Nghi cùng lo nghĩ, nếu bàn về hộ thân bảo mệnh chi thuật, Hồn thành giáo quả thật sáu tông một trong, việc này cũng chỉ có Khâu Phương Thụy có thể làm được, nhân tiện nói, Khâu trưởng môn lần này đi, nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Chương 285, Thủy Nguyệt Kính Hoa Thu Kiếm Địa. Tiêu Chính Đạo theo Thái Hạo trong môn sau khi ra ngoài, liền tại tìm chung quanh địch thủ, đồng thời hắn cũng rất là cẩn thận, dù sao hắn vào tới động thiên chưa lâu, đành phải nhất trọng cảnh, mà Minh Thương, Thiếu Thanh hai trong phái so với hắn công hành thâm hậu người chỗ nào cũng có. Chớ nói chi là còn loại kia làm hắn không sinh ra lòng phản kháng nguyên thai tu sĩ. Nhưng mà liên tiếp độn hành mười mấy giới không về sau, hắn lại chưa từng đâm đến bất luận kẻ nào, bất quá tại đường tắt một chỗ trên sơn cốc, lại là phát hiện nơi đây có nguyên dương phái tu sĩ lưu lại tín phủ. Hắn bắt đến xem xét, nghĩ ngợi nói, này là ân sư cùng phó chân nhân lưu lại ký hiệu, chỉ là để thư lại thời điểm, nhìn lại có chút vội vàng, có lẽ là bắt gặp địch thủ, ta đương tiến đến thi viện binh, cũng may có này manh mối, lại là dễ dàng tìm đến bọn hắn. Này tin ước chừng là nửa canh giờ trước đó lưu lại, tra xét về sau, hắn thuận tay đem hủy đi. Sau đó nặng lại hóa tụ một đạo, lưu tại chỗ cũ. Nếu có nguyên dương tu sĩ đi ngang qua nơi đây, đương không khó thấy, về phần hắn phái tu sĩ, liền liền khó mà phát hiện. Xử lý tốt về sau, hắn nặng lại đứng dậy phi độn, ước chừng có một khắc, phía trước đống nhiên có vô cánh thanh âm, sau đó liền gặp một đạo bóng trắng bay tới, cơ hồ khi nhìn đến một nháy mắt, liền đã là đến rất gần chỗ. Trên người hắn hai thanh sát phạt chân khí không đợi chào hỏi, đã là hóa quang xông lên, đem hắn bảo vệ, đối phương thủ kiếm khí bức bách, cũng là dừng lại, chưa lại tới. Tiêu Chính Đạo lúc này mới nhìn rõ, người đến chính là một đầu lông trắng ngông trời tước, chiều cao trăm trượng, thân đuôi sau hồng quang lưu vẩy, nhận ra đây là Nam Hoa phái tu sĩ pháp tướng, nhưng không cách nào nhận ra đến người thân phận, hắn chắp tay nói, không biết phía trước là Nam Hoa phái vị kia chân nhân. Kia lông trắng nhạn tước lời nói, Tiêu chân nhân, bần đạo nguyên si ông. Đằng sau ta có đại địch đuổi theo, không tiện ở đây nhiều lời, đạo hữu cũng mau mau rời đi vi thượng, miễn cho bị chờ để mắt tới. Nói xong về sau, hắn đem cánh chấn động, vội vàng bay trốn đi. Tiêu Chính Đạo run lên, theo Nguyên Sí ông trong lời nói có thể đoán được, tại phía sau mặt đuổi theo người đường không chỉ một, đã địch quân tình hình không rõ, hắn cũng không sẽ chủ động áp sát tới. Chỉ là giờ phút này thối lui, sợ sẽ lại khó tìm tới phó, nghe hai vị chân nhân. Cái này hơi chút do dự ở giữa, nơi xa linh quang mở rộng, có hai điều khiển ngân thuyền gấp gáp bay tới, phía trên đứng có một nam một nữ hai tên tu sĩ. Tiêu Chính Đạo thấy hai người này, thần sắc khẩn trương, nhìn kia ngân thuyền tốc độ bay, chính mình tuyệt khó thoát khỏi, thế là dứt khoát dừng lại bất động. Đem hai thanh sắt kiếm thả ra, tế trước người, đồng thời đánh cái chắp tay, nói, Tần chân nhân, Thẩm chân nhân. Thần chân nhân mắt phượng hoành đến, nói, Nguyên Dương đệ tử. Nàng lại nhìn kia hai thanh sát phạt kiếm khí một chút, giống như tùy ý nói, Thẩm sư đệ ngươi đi đầu một bước, người này giao cho ta xử lý liền có thể. Thẩm Bách Xương không chần chờ chút nào. Hắn hất lên trên vai cần câu, đã là bắt được Nguyên Sí ông khí cơ bỏ chạy phương hướng. Liên thúc dục dưới thân ngân thuyền, hóa một đạo sáng ngời ngân cầu vồng bay đi. Tiêu Chính Đạo thoáng đã thả lỏng một chút, nếu là hai người liên thủ, liền là có hai thanh sát phạt kiếm khí mang theo, hắn cũng tự giác không chắc. Mà trước mắt chỉ cần đối mặt một người, cho dù đối phương công hành mạnh với mình ngươi, nhưng cũng không phải không có nửa điểm thắng vọng. Nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm phất lờ, cảm thấy nghĩ lại nói, vị này Tần chân nhân chính là Minh Thương phái bên trên thay mặt trưởng môn chi nữ, cùng bây giờ vị kia Tần trưởng môn lại là ngang hàng, trên thân nên có không ít lợi hại pháp bảo, nếu để nàng buông tay ra tới. Ta tất nhiên không phải nàng đối thủ, chỉ có tiến lên đoạt công mới có thể thủ thắng, mà ta cơ hội, đương chỉ ở trước trải qua thế công bên trong, nếu là không thành, kia cũng chỉ phải nghĩ cách đột đi. Hắn nhanh chóng đem trong tay mình sở hữu có thể sử dụng thẻ đánh bạc tính toán một lần, định ra một cái đối sách. Giờ phút này Thẩm Bách Xương đã là xa xa rời đi, mà Tần Ngọc giống như cũng khinh thường tại đối hậu bối xuất thủ trước, đứng tại trên thuyền không động, hắn cũng không khách khí, chìm quát một tiếng, đem song kiếm tế lên, một trước một sau liền hướng kia ngân thuyền chém tới. Tần Ngọc ánh mắt nhất chuyển, lật cổ tay cầm quyết, hoành ở ngực, đột nhiên một cặp ngọc hoàn bay ra, song hoàn bên trong hệ một cây lụa đỏ, hạ xuống đỏ tuệ, nhìn lại giống như là một đôi. Hai thanh sát phạt kiếm khí đều cảm giác đến này vòng lớn không đơn giản, trận hóa lưu quang, muốn lách đi qua, nhưng mà song hoàn kia ông đến một tiếng, đúng là hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc, đã là một vòng một cái, đem hai thanh chuôi sát kiếm đều là giữ lại. Tiêu Chính Đạo giật mình, hắn cũng là quả quyết, biết được chính mình vẫn chưa đem hai thanh kiếm này khí luyện hóa, đã đối phương đem khóa lại, vậy cũng chưa chắc có thể giúp đỡ kết thoát, cho nên không đi thi pháp cho gọi, ngược lại thả ra một cái kiếm bản, trên đỉnh có một đạo sáng chói kim mang chợt quay lại. Lại một cái đằng cướp, liền hóa thành trăm ngàn kiếm quang rết dưới. Tần Ngọc rôi ra ngón tay nhỏ nhắn đến, hơi hợt một điểm, phía trước đống nhiên có một mặt nước bích trồi lên, bên trong dường như phản chiếu hoa sen thủy nguyệt, sở hữu kiếm quang rơi vào trong đó, đều là biến mất đồng loạt không thấy. Tiêu Chính Đạo gặp đây, càng là kiên kỵ, bất quá hắn động tác lại là không ngừng, lại sử một cái nguyên dương thần thông vạn sinh kiếm lô, mới kiếm quang bắn quá sở tại, không ngờ có kiếm khí chống rông sinh ra, phong mang bên trong chỉ. Theo từng cái phương hướng đánh tới, tự đứng ngoài xem ra, Tần Ngọc ngoài thân dường như nhiều một tầng sen lẫn nghiêm mật kiếm võng. Môn thần thông này còn muốn có một đạo kiếm khí chưa từng trừ sạch, liền sẽ mượn hóa khí hiển, bất quá chỉ cần có thể chống lại, trăm hơi thở bên trong tự sẽ hóa đi, này thuật không nặng sát thương, mà là dùng để kiềm chế, thuận tiện tu sĩ thi triển như là mệnh sát kiếm loại hình thần thông. Tiêu Chính Đạo tự hỏi giờ phút này vẫn chưa tới liều mạng thời điểm, còn không cần thả ra cái này gần như đồng quy vu tận thủ đoạn. Chỉ đem pháp quyết một cầm, phía sau có một tòa lớn bia bay ra, hắn lúc trước gây nên, chính là vì tế ra giới nhạc kiếm địa, trước sớm khối kia sớm đã vỡ vụn, này một khối là hắn thành tựu động thiên về sau nặng lại luyện tạo. Này bia phát động nhanh chóng vô cùng, chỉ vừa ra tới, liền đem Tần Ngọc cùng hắn đều chụp vào trong. Đến nơi này ở giữa, trên người hắn pháp lực đống nhiên dài ba thành có thừa, thế là tâm ý khẽ động, một đạo sắc bén kiếm mang liền là trong đôi mắt bắn ra. Đây là Nguyên Dương thần thông giấu mắt chân kiếm. Mắt chi sở trí, nhất định có thể chém chúng, cùng địch thủ khoảng cách càng gần, uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng mà Tần Ngọc bị kiếm này bắn về sau, thân hình lại như lưu ly vỡ vụn, cuối cùng chỉ có một đoàn khí cơ lưu lại. Tiêu Chính Đạo thần sắc biến đổi, đâu còn nhìn không ra, cái này bị kiếm bia thu hút tiến đến bất quá là một cái hư ảnh. Giới nhạc kiếm bia khiếp người từ trước đến nay không có không trúng, chưa bao giờ có thất thủ, lần này lỡ dịp, đống nhiên làm hắn trở tay không kịp. Giờ phút này ra ngoài. Tần Ngọc ngay tại một mặt thủy kính phía trên, trong tay có một đóa hoa sen xoay tròn, nàng trong mắt phượng có một tia lạnh lùng chế giễu, cổ tay khẽ động, đem hoa sen kia hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, nhậm do kỳ đem kia giới nhạc kiếm bia chiếu ở, đóa cánh hoa khép lại, lại bóp một cái pháp quyết, phía dưới trống rỗng trồi lên một mặt thủy kính, kia nụ hoa chậm rãi châm xuống, chỉ một hồi, liền không có vào trong đó không thấy. Giờ phút này một chỗ khác, Trương Diễn tìm khí cơ kia phi độn chưa lâu, đã là tìm đúng chỗ, cất bước đạp mạnh, liền xâm nhập một mảnh giới giữa không trung. Hắn hướng bốn phía quét qua, lại phát hiện nơi này chung quanh trống rỗng, cũng không cái gì vết chân người. Cổ quái là, những cái kia khí cơ lại vẫn là ở đây bồi hồi, cũng không đánh tan. Tại hắn tra phân biệt phía dưới, lại là tìm phải tính tòa cao 10 trượng hạ thạch nhân, những thạch nhân này bộ dáng cùng nhân trên lệch chi không xa, ngoại trừ đầu lâu phía trên cũng không ngũ quan, thân thể tứ chi lại là đầy đủ mọi thứ, trên mặt có 7 cái chừng đầu ngón tay khổng khiếu, khí cơ kia chính là từ đó trô phát ra. Nhìn kỹ có vài lần về sau, hắn suy nghĩ nói, đây chẳng lẽ là ấn nhân thạch ra? Cũng thua thiệt đến bọn hắn có thể tìm được vật này. Khối đá này cửu châu phía trên vốn là không có, là tự thiên ngoại rơi đến, cũng coi là thưa thớt. Nói đến cũng không cái gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là nếu theo thân người huyệt đạo phương vị ấn mở khí khiếu, trong khoảng thời gian ngắn lại không ngừng hút vào linh cơ, không biết ngọn ngành người xem ra, liền giống như một cái huyền không minh động. Nếu là tu sĩ đem chính mình khí cơ độ nhập trong đó, ngoại nhân ở phía xa cảm ứng, kia là phân biệt không ra thật giả. Nghĩ đến ma tông người liền là lợi dụng vật này, nghĩ cách giấu giếm được hắn thay mắt, làm hắn coi là nơi đây chính là chờ hội tụ chi địa. Tâm hắn hạ không khỏi suy nghĩ. Đối phương hao tốn sức lực làm ra như thế bố trí, đương sẽ không chỉ vì dẫn mình tới đây, xác nhận có mưu đồ khác. Nếu nói là đem vì hắn dẫn ra, tốt hướng mạnh chân nhân chỗ kia giới không tiếp viện, nhưng lại không giống. Cảm giác ứng chi trùng, cũng không bất kỳ người nào đi hướng chỗ kia. Về phần này bối liệu sẽ có loại kia man thiên quá hải bản sự, kia càng không khả năng, nếu là thật có thể làm được, kia trực tiếp đi qua liền có thể, cũng không cần đến hao tốn sức lực đến vòng qua hắn cửa ải này. Đã không phải là kể trên nguyên do, kia này bối làm như thế, rất có thể là vì tranh thủ thời gian, tốt làm cái gì bố trí. Đang chờ lại làm cảm ứng, tìm ra những người này chính xác chỗ lúc, lại nghe bên tai vang lên một tiếng kiếm minh, ánh mắt quét tới, chỉ thấy một đạo xám trắng hơi khói theo mạc danh chi chỗ xuyên ra ngoài, hướng hắn nơi ở giết tới đây. Cùng thời khắc đó, luyện nghi cùng ngay tại bốn phía chôn bảy trận cờ trận bàn, lúc này hắn trong lòng hơi động, ngửa đầu nhìn lại, mỗi ngày bên trong linh quang vừa mở, lại có 4 tên đạo nhân đã tìm đến. Theo thứ tự là Minh Tuyển Tông tu sĩ Tiên Vu Cảng, Công Lương Sở, Hồn Thành giáo tu sĩ Hoàng Dung, cùng Cựu Linh Tông tu sĩ Lục Phân Biệt. Luyện Nghi cùng sắc mặt hơi lỏng, chờ 4 người tới, cùng chào về sau, lại hỏi, chỉ 4 vị tới đây à? Hắn coi là lần này phục kích Trương Diễn, không thể coi thường, cho là nhân thủ càng nhiều càng tốt. Tiên Vu Cảng trầm nói do nói, chúng ta bên trong tại chân nhân đã vong, Hạ Hầu chân nhân đang cùng anh Xuân Thu đấu pháp, không cách nào thoát thân. Luyện Nghi cùng lại hỏi, Vũ Văn chân nhân, Lý chân nhân sao không thấy đến? Công Lương Sở nói, giống như đều là bị Minh Thương phái tu sĩ kéo lại. Luyện Nghi cùng nhíu mày lời nói, Tiết trưởng môn chưa từng dùng ảo ảnh quấn lấy này một số người a. Tiên Vu càng lắc đầu nói, Tiết trưởng môn đang cùng Hoàn Chân Quan 2 tên tu sĩ giao đấu, chính là hắn đã luyện liền nguyên thai, chỉ sợ không cách nào rút tay ra. Tiết Định Duyên Lục Đại Ma Tông bên trong 3 vị luyện liền nguyên thai tu sĩ một trong, là tại ma kiếp bên trong, cho mượn hương thịnh trọc khí mới lấy thành tựu. Nhưng nếu là tu sĩ khác còn dễ đối phó, nhưng Hoàng Chân Quan sở trưởng về hàng ma chi pháp, khắp nơi khắc chế linh môn thủ đoạn, làm hắn cũng là bó tay bó chân, không cách nào ôm nhìn chung cục. Luyện Nghi cùng trầm giọng nói, nguyên là như vậy, cái này cũng trách không được Tiết trưởng môn. Như thế xem ra, chờ một chút cùng Trương Diễn một trận chiến, đừng cũng chỉ ta 6 người. Công Lương Sở lúc này cười một tiếng, nói, kỳ thực như thế cũng tốt, những này đồng đạo đều bị quân lấy, cái này cũng tức là nói không người sẽ đến quấy rầy nhau. Hợp ta 6 người chi lực, 2 kiện bảo vật chân phái, hẳn là còn giết không được người này a. Chương 286, đục bạch âm thạch trăm mệnh âm xương cốt. Luyện Nghi cùng đám người thương lượng xong cụ thể đối sách về sau, lại đi bốn phía an bài cấm chế trận kỳ. Trận pháp này cũng bố trí rất là giảng cứu, cũng không nhưng quá mức, cũng không thể quá mỏng. Quá mức thì rất có thể khiến cho Trương Diễn cảm thấy trong thời gian ngắn phá trận vô vọng, quay đầu hắn đi, quá mỏng thì khả năng bị rất nhanh xâm nhập tiến đến. Hội đạo đưa bọn họ ít đi rất nhiều thời gian chuẩn bị. Ước chừng có gần nửa canh giờ, bầu trời linh quang đột nhiên pha tán, có một đạo đục ngầu vô cùng xám trắng hơi khói tự trên không phiêu hốt mà xuống. Luyện Nghi đồng đạo, là Khâu trưởng môn đến. Chỉ là cẩn thận một phân biệt, hắn lại thần sắc ngưng lại, nghĩ ngợi nói, không đúng, này khí tức hảo hảo suy yếu, không phải là Khâu trưởng môn bị trọng thương hay sao? Tâm hắn hạ không khỏi nhiều hơn một phần lo lắng, nguyên bản 6 người vây công, hắn đã là ngại ít, nếu là Khâu Phương Thụy bị thương, kia phe mình thực lực sợ lại muốn thiếu đến mấy phần. Lúc này, Thiên Vu Càng bọn 4 người cũng là vây quanh. Đợi đem xám trắng hơi khói rơi xuống đất biểu, một tiếng ầm vang, Khâu Phương Thụy liền từ trong hiện ra thân thể,